Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch nói, nhưng mà khi còn nhỏ, phòng em quá nhỏ, có cái giá sách đã không tồi rồi. Cố Lâm Hàn nhìn cô lại ghé vào cửa sổ bên trên, nhìn ra mặt sau của vườn. Trong vườn còn có thể làm cái xích đu, có phải rất đẹp hay không? Anh cảm thấy rất ấu trĩ, phòng ở của anh luôn luôn được thiết kế rất ngắn gọn. Nhưng mà lúc này nghĩ đến, sau này không phải là nhà của một mình anh nữa mà là nhà của bọn họ. Nhìn địa phương mà cô khoa tay múa chân, nghĩ đến có thể cùng với con ngồi ở chỗ này vui chơi, có thể ở bên cạnh đu xích đu cho đứa nhỏ, hình ảnh tràn đầy ấm áp kia hiện lên, lập tức làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Vô Tịch nghiêng đầu, như thế xem, trong nhà lớn xác thật cũng là có chỗ lợi, có thể để được nhiều đồ vật a, có bố Cố Lâm Hàn như vậy, con của cô, nhất định so với mình hạnh phúc hơn đi. Cố Lâm Hàn nói, vậy còn em còn muốn cái gì? Vô Tịch quay đầu lại. À em, không cần, em có nơi ở là được. Tuy rằng tên nhà viết tên của cô, nhưng mà cô làm sao có thể cho rằng đây chính là nhà của mình, mặt cô làm sao mà dày như vậy chứ? Người ta đối xử với cô tốt như vậy, cô biết chứ, nhưng mà cô vẫn chưa có mặt dày mà nhận lấy đâu. Cố Lâm Hàn nhíu mày, làm sao, đây là nhà của em không có ý tưởng gì sao? Nhà cô, Vô Tịch ngẩn người, nhìn nơi này, nhà cô sao, cô chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày, còn sẽ có một cái nhà. Cô nhìn phía trước, nhà cũng không phải, được trang trí vô cùng lộng lẫy mới là nhà, em không có gì ý tưởng, trang trí như thế nào cũng được. Cố Lâm Hàn nhìn cô, được thôi, nhưng mà nên có cũng vẫn phải có, đến lúc đó làm một phòng nghỉ, bên này làm một phòng để quần áo, cho em để quần áo, bên đó vẫn có thể làm một rạp chiếu phim, có thể ở nhà xem phim, ổn rồi. Vô Tịch dừng một chút nhìn anh, mặc dù là vì con cái kết hôn, nhưng mà bọn họ đối với cô thật sự rất tốt. Vô Tịch trong lòng hài lòng nghĩ, như vậy là đủ rồi, nhà thật sự không cần phải quá phô trương, có một người vẫn nhớ cô quan tâm cô đã rất vui vẻ rồi. Quản lý của bất động sản tốt bụng tiễn bọn họ rời khỏi. Ngay lập tức muốn tới Cố gia gặp người của Cố gia. Vô Tịch nói, hôm nay sẽ tới rất nhiều người sao? Cố Lâm Hàn nói. Không có, chỉ là anh trai anh với em trai anh đều sẽ quay lại, người khác đều không tới, chỉ cùng người trong nhà chúng ta gặp mặt. Ồ, Cố Lâm Lệ bọn họ không tới. Không tới, Cách Trương.